9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 133. Góc truyện audio.com. Đột nhiên tiếng cười của Lư Bạch Khởi truyền đến từ phía cửa. Cậu không hổ danh là một doanh nhân, tính toán rất tốt, hiện tại tình trạng của nội thất Nguyệt Tú như thế nào? Tôi nghĩ cậu hiểu rõ hơn ai hết, xảy ra tai nạn như vậy, đừng nói là kiếm tiền, không phải bồi thường đã là tốt lắm rồi. Lư Gia Y thấy anh trai tới, lập tức chạy tới, nắm lấy tay Lư Bạch Khởi. Anh à, chính là người phụ nữ này, cô ta đã đánh em. Lư Bạch Khởi liếc nhìn gò má có hơi sưng của em gái mình. Nhìn chằm chằm vào Mạc Hân Hy rồi tiến lên một bước. Lục Khải Vũ đứng ở trước mặt Mạc Hân Hy. Gì cơ, sự việc còn chưa được tìm hiểu rõ ràng. Bạch Khởi, cậu muốn động thủ sao? Con cần phải tìm hiểu sao? Em gái tôi chỉ muốn gặp Mộc Lam thôi mà. Lục Khải Vũ, mấy năm không gặp, không ngờ cậu lại trở nên vô tình vô nghĩa đến như vậy. Mạc Hân Hy bước ra từ sau lưng Lục Khải Vũ, bắt gặp ánh mắt có chút tức giận của Lư Bạch Khởi. Ai biết được cô ta chỉ muốn gặp mặt hay là định âm thầm đưa Mộc Lam đi chứ? Chỉ là trong lúc cấp bách, tôi lôi kéo cô ta vài cái vậy thôi. Không ngờ cánh tay của cô ta lại bị chật khớp. Nếu như sớm biết cô ta bị oan thì tôi đã vặn lại giúp rồi. Nên tôi cứ để ta đau đớn mà đi đến bệnh viện. Lư Gia Y không thể tin nổi, chỉ vào Mạc Hân Hy. Mạc Hân Hy, cô đúng là không biết xấu hổ, những lời vô lý như vậy mà cũng có thể nói ra. Khải Vũ, sao anh có thể để loại người này ở nhà họ Lục chăm sóc cho Tư Nhã và Mộc Lam được vậy? Lục Khải Vũ không để ý đến cô ta, nhìn về phía Lư Bạch Khởi, có vẻ như mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Hân Hy cũng vì quá lo lắng cho các con nên đã vô ý làm cô Lư bị thương rồi. Thế này đi, cậu đưa cô ấy đến bệnh viện trước xem. Tất cả viện phí, rủi ro công việc và bồi thường về mặt tinh thần nhà họ Lục chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ. Thế nào, Lư Gia Y mở to hai mắt. Khải Vũ, anh, tại sao anh lại bảo vệ cho cô ta? Rõ ràng cô ta là người động tay động chân trước. Lục Khải Vũ đưa tay ra ôm Mạc Hân Hy vào trong lòng. Vẻ mặt cưng chiều, cô ấy là vợ tôi. Đương nhiên là tôi phải bảo vệ cô ấy rồi. Anh nói cái gì? Lư Gia Y lui về phía sau vài bước, chắc chắn là bị dọa sợ rồi. Hôm qua chúng tôi đã nhận được giấy đăng ký kết hôn. Khoảng chừng tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Đến lúc đó sẽ mời hai anh em các người đến tham dự. Biểu cảm trên gương mặt của Lư Gia Y có chút đáng sợ. Cô ta nhìn chằm chằm vào Mạc Hân Hy, hận không thể đem cô ra băm làm trăm mảnh. 7 năm trước, cô ta tốn biết bao nhiêu công sức, vất vả lắm mới dụ được Lục Khải Vũ uống thuốc. Nhưng người phụ nữ khốn nạn Mạc Hân Hy này đã nhân cơ hội đó kéo Lục Khải Vũ vào phòng. Giờ đây, sau hơn 3 năm tập trung vào thiết kế, vất vả lắm cô ta mới có thể tiếp cận Lục Khải Vũ và Mộc Lam. Nhưng ngay khi Mạc Hân Hy vừa xuất hiện, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Bỗng nhiên Lục Khải Vũ tỏ ra chán ghét cô ta, không cho phép cô ta được ra vào nhà họ Lục nữa. Đến cả Mộc Lam cũng không còn yêu quý cô ta nữa. Người phụ nữ chết tiệt Mạc Hân Hy này, 7 năm trước cô nên chết đi mới phải, không nên quay lại nữa. Dưới ánh mắt giận dữ của cô ta, Lục Khải Vũ ký tên rồi đưa Mạc Hân Hy rời khỏi đồn cảnh sát. Sau đó Lư Bạch Khởi ký tên, khoác vai cô ta, Gia Y, đừng như vậy, vì người đàn ông Lục Khải Vũ đó không đáng đâu. Lư Gia Y không nói gì, cho đến khi rời khỏi đồn cảnh sát, ngồi vào trong xe, cô ta mới lên tiếng. Anh à, em muốn Mạc Hân Hy phải chết. Em muốn cô ta chết vì đau tim như Trương Đình vậy. Để không ai có thể phát hiện ra được. Lư Bạch Khởi bất ngờ. Gia Y, chuyện này chúng ta phải bàn bạc thật kỹ càng. Trương Đình chỉ là một tên lưu manh. Ông ta chết thì không có ai muốn tiếp tục truy cứu cả. Nhưng Mạc Hân Hy thì khác. Nếu chúng ta hạ độc cô ta, anh e rằng Lục Khải Vũ chắc chắn sẽ tìm ra manh mối. Anh yên tâm. Các bác sĩ trong nước sẽ không thể phát hiện ra được đâu. người khám nghiệm tử thi Trương Đình là chuyên gia có uy tín nhất ở Hà Thành. Bọn họ cũng không hề phát hiện ra mà. Lư Dài Y nắm lấy tay Lư Bạch Khởi. Vẻ mặt nham hiểm, Lư Bạch Khởi có hơi do dự. Lư Dài Y lại tiếp tục nói. Anh không muốn tập đoàn nhà họ Lư có thể chuyển đổi sao? Hiện tại chúng ta cần nhiều kinh phí. Nếu như Mạc Hân Hy chết, em sẽ có cách để kết hôn với Khải Vũ. Sau đó chúng ta có thể dựa vào nhà họ Lục. Các kênh, quỹ sẽ được sử dụng để giúp tập đoàn nhà họ Lư có thể vượt qua những khó khăn của việc chuyển đổi ấy. Cách chương.